Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 545, Chí Tôn Làm Đao. Hắc Hoàng thức tỉnh, bản hoàng là ai phóng nhãn cổ lịch sử, tự mình chứng kiến, tham dự qua đại sự, so với các ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn trên gấp 10 lần. Một đầu đại cẩu mang theo 3 phần men say, khoe khoang biển tán gẫu. Thật là đắc ý, đi bất kỳ một cái nào thời đại, chỉ cần báo lên bản hoàng tên tuổi, cam đoan ngươi lại nhận không phải bình thường đãi ngộ. Ở tại bên cạnh, có một thiếu nữ một thân tử y bồng bềnh, duyên dáng yêu kiều, trên mặt có khả ái lúm đồng tiền nhỏ, linh tuệ mắt to cong thành nguyệt nha, rất ân cần dâng lên một chén tiên nhưỡng. Là thật sao Tử Nguyệt tiểu nha đầu? Bản hoàng lừa ngươi làm gì? Đại cầu tự có một loại phi phàm khí độ uy nghiêm, như là cổ chi thiên đế, bễ nghễ cửu thiên thập địa. Vô luận thời đại nào, cái nào kỷ nguyên, những sừng sững đó tại đỉnh phong cường giả đều theo bản hoàng quen biết, có không cạn quan hệ, tuyệt đối có thể nói là bạn tri kỷ khắp cổ kim. Ai có thể không bán cái mặt mũi tại tiên cổ kỷ nguyên? Bản hoàng từng đi theo Vô Trung Tiên Vương, tiếu ngạo giữa thiên địa, theo Thanh Liên Tiên Vương, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương từng có sơ giao, bái phỏng qua không có đại viên mãn thiên đế, chân tiên đều chẳng qua là bản hoàng thủ hạ nhân sủng. Mặc dù thế sự chìm nổi, bất hủ cũng có nhập diệt lúc, ta cũng nhất định sẽ lại hiện ra thế gian, viết lên thuộc về bản hoàng thần thoại. Đại cẩu nhìn chung quanh, tại cái kia tối tăm nhất loạn cổ kỷ nguyên, ta nhưng cũng quen biết Hoang Thiên Đế, cùng đi chống lại hắc ám, là thiên đình nguyên lão cấp nhân vật, vượt qua tuế nguyệt trường hà, đứng thẳng tại một thế này. Năm đó quen biết người không gặp, nhưng cũng khó nén bản hoàng phong thái, chứng kiến đạo tổ quật khởi, càng là kế thừa thế lực của hắn, chỉ huy vũ trụ, hoành ép bát hoang, chư thiên vạn giới, đi qua hiện tại. Nếu là nói đến bản hoàng, ai không được dựng thẳng cái ngón tay cái, đại cẩu rất tự ngạo. Rất có chỉ điểm giang sơn, dõng dạc, một bộ độc đấu thiên hạ bay lên phong thái. Ách, một thanh âm cắt đứt đại hắc cẩu nhìn thiên địa bằng nửa con mắt phái đoàn. Đó là một thiếu niên, một thân hiu nhàn trang phục, ẩn ẩn có một loại viên mãn không tì vết, linh động siêu nhiên đạo vận, hai con ngươi thâm thúy. Giống như là nội uẩn một mảnh vô lượng tinh hà. Có bối cảnh như vậy, có dạng này chỗ dựa, vậy là ngươi làm sao rơi xuống bây giờ ăn uống miễn phí cấp độ? Chẳng lẽ nói lòng có quy ẩn trí, thế là buông xuống hết thảy vinh quang, chạy đến cho chúng ta khoác lác? Đó là đương nhiên. Câu nói này giống như là đâm trọt chó lớn, chân đau, nhưng là thua người không thua trận, vẫn là gắng gượng. Chỉ có nội tâm một mảnh bi phẫn không vì trước người hai người biết. Ai có thể nghĩ tới, sự kiện kia cuối cùng biết dẫn phát như vậy biến số. Chỉ cần hồi tưởng lại năm xưa kinh khủng kia, tràng cảnh tuyên cổ vũ trụ nhiễm xích huyết, cực đạo chí tôn tổng cộng phạt thiên một màn kia, mặc dù đi qua trăm ngàn năm, nó vẫn là không tự chủ run rẩy lật, chiếm được thứ hắn mong muốn, nhưng cũng đưa tới trước nay chưa có khủng bố kết cục. Mười mấy cái chí tôn nổi điên một dạng đuổi theo bản hoàng chặt. Cần thiết hay không, đại cẩu rất tuyệt vọng. Đến bây giờ còn không dừng lại đến. Toàn bộ vũ trụ kéo lưới lục soát, hận không thể đem cửu thiên thập địa mỗi một hạt bụi đều đánh lên ấn ký, phân biệt ra có hay không bản hoàng dấu vết lưu lại. Còn sao, thế sự khó lường. Ai có thể nghĩ tới mặc dù từng tay cầm tiên vương khí, mạt pháp thời đại khó tìm địch thủ, một cái sơ sẩy nhưng cũng biết lật thuyền, ngã vào trong hố đến bây giờ đều không leo lên được. Những cái kia tiên vương đạo tắc có vấn đề, hắc hoàng rất hiếu kỳ. Lại là cái gì? Đạo tổ đại đạo, bao dung sinh diệt tạo hóa, trình bày vũ trụ chân ý, tương phản tương thành đạo tắc không nên quá nhiều. Bảo Luân thần o tựa hồ tại cười nhạo, âm dương hỗn độn, tạo vật hủy diệt mấy người cùng tồn tại, há lại đồng dạng chí tôn có thể nắm trong tay? Lời nói này rõ ràng, hắc hoàng nghĩ lại ở giữa liền rõ ràng. Đúng rồi, thái âm, thái dương hai tôn cổ hoàng pháp chế, hai loại tương đối lực lượng liền khó ở quá nhiều nhân kiệt. Chớ đừng nói chi là cái này trình độ phức tạp lấy tăng lên trăm lần đạo tác. Không có cảnh giới của tiên vương, lại luyện hóa tiên vương đạo tác sớm muộn có một ngày sẽ có phản phệ bộc phát. Các loại đạo tác tương hỗ trùng sát. Hắc Hoàng chậc chậc cảm thán. Đây là muốn chết à. Như vậy, kết quả của bọn hắn đã chú định sẽ chết ở trong phản phệ không? Bọn hắn còn hữu dụng. Bảo Luân xoay tròn. Thần O ung dung mà nói. Đạo tổ ý tứ, vốn cũng không phải là muốn giết bọn hắn. Nếu không một trưởng đè xuống, ai có thể sống? Kỳ thật, muốn giải quyết vấn đề này nhưng cũng đơn giản. Nghênh hợp theo vũ trụ tương hợp cửu đại đạo tôn con đường. Gây nên cộng minh, tự nhiên liền có thể áp chế lại. Nó nói ra một chút bí ẩn. Nói thí dụ như, tuân theo thánh đức, âm đức chi đạo, đi sát phạt tiến hành. Ly rõ ràng hồng trần thiện ác nhân quả, làm cho ác giả đạt được vốn có kết cục. Nó nói đến rất mịt mờ, nhưng là Hắc Hoàng lại nghe ra một loại lạnh lùng vô tình sát cơ. Dạng gì cách làm là ly rõ ràng thiện ác nhân quả lấy cấm khu chí tôn thủ đoạn còn cần nhiều lời tự. Nhiên là giết sạch chi. Đạo tổ mặc dù đi xa, nhưng vẫn là lưu lại thủ đoạn, bù đắp thời trước kế hoạch. Cấm khu chí tôn bất quá là một thanh đao. Thanh tẩy hồng trần, nói bọn hắn cho mình buộc lên một con chó liên. Thật vẫn không giả, Hắc Hoàng cảm thán, sau đó tinh thần phấn chấn. Nếu hắn tự có an bài, như vậy ta cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Hết thảy làm theo kế hoạch tiến hành. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cái này không thể nói trước là một con đường không có lối về. Vô Lượng Bảo Luân cuối cùng làm ra. Cảnh cáo, Hắc Hoàng lại khó được đại khí phách một lần. Chỉ cần có thể giải quyết đặt ở ngực khối đá kia. Vô luận là nỗ lực cái gì, đều là đáng giá, nó trực tiếp vận chuyển tự thân quyền hành, ngũ đế không được đầy đủ, chín vị không ở, đạo đình chân chính quyền hành đều rơi vào trên tay của nó. Loại này quyền hành, nhìn như hư ảo, nhưng lại có vô cùng đo uy năng, có thể can thiệp vũ trụ diễn hóa, mặc dù không phải trực tiếp sát phạt, nhưng chỗ huyền diệu lại càng hơn ba phần. Hắc Hoàng vận dụng cực điểm vĩ lực, thúc giục Vô Lượng Bảo Luân. Giờ khắc này tại trí cao trong cung điện, một đầu lộ ra huyền diệu khí tức thời gian trường hà hư ảnh từ không hiểu chảy xuôi mà ra. Vô thủy vô chung, ngang qua cổ kim tương lai. Thời không hành lang gấp khúc, hư thực giao thoa. Hắc Hoàng gầm nhẹ, toàn bộ cửu thiên thập địa tại thời khắc này xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản trật tự xuất hiện vặn vẹo. Tại thời không lĩnh vực xuất hiện uốn cong, cùng tinh thần lĩnh vực đan xen kẽ, bên trong mông lung, một cái bao phủ thiên địa, bao dung chúng sinh hoàn tại thành hình, quỷ dị tới cực điểm. Đây hết thảy phát sinh rất bí mật, dù cho là cực đạo chí tôn cũng không thể thấy rõ. Chỉ có hai đại đứng ở hồng trần tiên trở lên cao thủ có thể một chút xem thấu. Nữ đế quét mắt, cuối cùng lại chưa từng để ý. Bên trong vùng tịnh thổ tiên vương một bức dáng nhiều hứng thú. Cũng không có can thiệp. Không thể không nói. Hắc Hoàng đích thật là có mặt mũi. Tại tiên cổ gặp qua thiên đế. Ở thời đại này còn từng cho nữ đế đạo quả tiểu niếp niếp làm qua tọa kỵ cùng sủng vật. Vì vậy có thể bỏ dở nó thủ đoạn người đều coi là không gặp. Miễn đi địch thủ đáng sợ nhất. Cấm khu hoàng giả tạm thời né tránh. Đạo đình bên trong chí tôn cũng rất cảnh giác. Đủ loại chuyên môn thủ đoạn bắt đầu bố trí đi, quay chung quanh cấm khu triển khai, muốn hoàn toàn phong sát, ở tại bọn hắn đều chưa từng chú ý tầng dưới chót. Một loại không rõ dị biến tại triển khai, không biết bao nhiêu thực lực thấp, thậm chí căn bản chính là thông thường sinh linh, bị cuốn vào một trận trước nay chưa có đại thời đại bên trong. Đây là một cái thần ma ngang dọc vũ trụ. Muốn biết sinh mạng ý nghĩa sao, muốn trở thành vô thượng cường giả à, từng cái thông thường sinh. Linh kinh ngạc nhìn lấy khó hiểu xuất hiện ở trong thức hải tin tức. Từ nơi này một khắc bắt đầu bọn hắn liền đi hướng về phía không tầm thường. Chỉ có hai cái tuyển hạng. Ta có thể nói không muốn sao, rất nhiều người biểu lộ rất vi diệu. Nhìn lấy tin kia tức về sau bổ sung tuyển hạng là nghĩ. cùng sau cùng nhắc nhở trong vòng 1 phút không làm ra lựa chọn. Thừa nhận làm lựa chọn được. Đây là thứ quỷ gì, ở tại bọn hắn không hiểu cùng trong ánh mắt của mê mang. Một chút sinh mệnh lạc ấn bị nhiếp thủ. Vùi đầu vào khó lường thời không lĩnh vực bên trong. Đi dẫy giụa cùng cầu sinh. Cố gắng còn sống. Tại cái kia nhìn không thấy giới hạn trong dòng sông lịch sử. Cổ lịch sử bị chia cắt thành từng cái đoạn ngắn. Vượt qua lấy ngàn vạn năm đến tính toán thời gian. Là kẻ đến sau nở rộ tự thân hào quang sân khấu. Tại một chỗ trắng tinh trong không gian. 12 cái khác biệt chủng tộc sinh linh từ trong hôn mê tỉnh lại. Đối mặt bọn hắn chính là một cái hừng hực đến mức tận cùng quang đoàn. Vung vãi thần thánh lực lượng. Có một loại cơ giới tiếng nói vang lên. Đinh tai nhức óc. Nơi này là chủ thần không gian. Mà chủ thần không gì làm không được. Âm thanh khủng bố ở trong không gian quanh quần. Chỉ cần ngươi có đầy đủ ban thưởng điểm. Cùng đủ số lượng chi nhánh huân chương. Ngươi liền có thể thông qua chủ thần đạt được hết thảy khát vọng đồ vật. Vô luận là lực lượng. Còn có bất hủ. Mênh mông tin tức lưu ở nơi này 12 cái sinh linh trong đầu nổ tung. Để bọn hắn rõ ràng có thể tiến vào nơi này là bực nào tạo hóa. Chứ có một chút chí mạng nhất. Tính mạng của các ngươi. Đều nắm giữ ở trong tay chủ thần. Ở trong này nếu là chết đi. Chân chính thân thể cũng sẽ nhận đáng sợ nhất bị thương. Tất cả mọi người chỉ có 3 lần cơ hội. Làm 3 lần cơ hội đi qua. Phía ngoài thân thể sẽ sụp đổ. Triệt để vẫn lạc. Cho nên. Các ngươi tận tình đi dẫy giụa đi. Dùng cố gắng của các ngươi. Đi lấy vui mừng vĩ đại chúa tể. Giống như là có người ở càn rỡ cười to. Khi các ngươi toàn vào tay đầy đủ tạo hóa. Có được bất hủ bản chất. Đây hết thảy mới có thể đạt được giải thoát. Không đợi những cái này chấn kinh đến mức tận cùng sinh linh kịp phản ứng. Một đạo hùng vĩ trang nghiêm thanh âm vang lên. Nương theo lấy là thời không thay đổi hỗn loạn cảm giác. Luân hồi giả nội dung cốt truyện mở ra. Hắc ám náo động. Máu nhuộm càn khôn. Đây là thảm thiết nhất thời đại. Luân hồi giả nhiệm vụ chính tuyến tại trí tôn phủ xuống bên trong náo động sống sót. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 3.000 điểm ban thưởng điểm. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, con mẹ nó. Cái này 12 cái sắc mặt của sinh linh trở nên ảm đạm vô cùng. Nhìn không thấy một tia huyết sắc. Lúc trước những người kia tao ngộ không phải duy nhất. Giờ khắc này toàn bộ vũ trụ không biết có bao nhiêu người đã rơi vào một chương bao quát vũ trụ. Thấy không rõ sâu cạn tấm màn đen bên trong. Đáng sợ nhất mạch nước ngầm đang cuộn trào, thuộc về một cái mới đản sinh thế lực thần bí. Không có mấy người biết cái này một cái thế lực có như thế nào nội tình. Có như thế nào thế lực cường đại, tinh khiết trắng tinh trong không gian. Cái kia tùy ý chán phóng thần thánh nhất hào quang quang đoàn. Nếu là có hồng trần tiên một cấp nhân vật giáng lâm, có thể thấy rõ là một cái chuyển động kỷ nguyên cùng tuế nguyệt thần luân. Nửa khảm nạm ở trong dòng sông lịch sử. Tại trong hư vô đúc thành từng cái cũng thật cũng ảo thế giới. Vô tận sinh linh ở trong nó nhảy múa. Chủ động hoặc là bị động đi nở rộ bản thân nhất ánh sáng lóa mắt màu. Đây là hắc hoàng kết hợp cơ hoàn vũ lưu lại rất nhiều cuồng tưởng cùng thôi diễn. Làm ra điên cuồng nhất một màn. Kinh lịch một trận sinh tử. Nếu là ở trong tuyệt vọng siêu thoát. Giống như là một trận luân hồi. Hắc hoàng đang thì thầm, mà từng cái sinh linh căn bản bên trong, đều cất giấu tràn trề vô tận tiềm năng, vận dụng một kiện tiên vương trọng khí, cầu liên dòng sông lịch sử cùng sinh linh lạc ấn, hai bên kết hợp phía dưới để sinh linh đi kinh lịch sinh tử. Cái kia luân hồi thành công sát na, sinh linh lạc ấn bên trong bùng nổ luân hồi đạo vận bị ta dự đoán thủ đoạn thu hoạch đại bộ phận, qua sự gom ít thành nhiều. Có thể hay không giúp ta công thành, dùng một cái vũ trụ đến thành tựu tự thân. Ta cũng coi là đi lên cơ tiểu tử con đường. Cột chúng sinh cùng ngươi cùng một chỗ đạp luân hồi. Đoạt đi người khác tự do. Thậm chí xâm phạm chúng sinh căn bản. Ta giống như là thấy được 100.000 năm sau một màn. Cả thế gian đều là động. Tổng cộng trảm ngươi. Bảo luân bên trong thần o khẽ nói. Đây là 10 đủ 10 đùa lửa. Đạo tổ năm đó chưa chắc chưa từng có ý nghĩ như vậy. cuối cùng lại cũng không có trả chư thực tiễn. Đó là thế cục không giống nhau. Hắc Hoàng rất tự tin. Đạo tổ quật khởi thời điểm, còn không gọi được vô địch, có cấm khu đại địch. Thiên Hoàng đứng ngoài quan sát, đợi cho hắn có phần thực lực này, lại không cần muốn làm như thế. Mà ta bây giờ còn chưa phải là rất mạnh, lại nắm lớn nhất át chủ bài. Chỉ cần hai người kia ngầm thừa nhận, ta làm sao có thể thất bại. Vũ trụ quyền hành, hư thần giới trưởng khống quyền, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng, Tiên Vương khí uy năng. Hiện tại, ta chính là cái thời đại này, thiên. Ngoặc kép chấm chấm, chủ thần, chữa trị ta. Trong vũng máu, một cái thê thảm tới cực điểm sinh linh xuất hiện, kêu gọi lực lượng của chủ thần, chữa khỏi tự thân thương thế. Khi hắn triệt để khỏi hẳn, nhìn lấy chung quanh trống rỗng hoàn cảnh, biểu lộ mang theo thống khổ cùng nghĩ mà sợ. Đợi cho nhìn thấy chủ thần cung cấp hối đoái, nhưng lại trở nên mừng rỡ cùng kích động. Vậy mà có nhiều như vậy hối đoái tuyển hạng, nói là đại cơ duyên nhưng lại không giả. Hắn tự lẩm bẩm, chỉ là tính mệnh lại thao chi tại tay người khác. Chủ thần, ta có thể hay không trở lại cửu thiên thập địa bên trong? Có thể. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chỉ là luân hồi giả không được dùng bất luận cái gì phương thức tiết lộ chủ thần không gian tính. Báo, người vi phạm, gạt bỏ. Hơn nữa mỗi gian phòng cách 30 ngày, nhất định phải tham dự luân hồi nhiệm vụ. Một đạo quang trụ bao phủ xuống, sinh linh này liền biến mất. Sinh mệnh lạc ấn cùng chân thân tương hợp, mà cửu thiên thập địa bên trong qua đi thời gian, bất quá là sát na mà thôi. Đây là thời gian cùng tinh thần kết hợp với nhau vĩ lực. Một giấc chiêm bao ngàn năm cũng không phải là hư ảo. Tầng một vô biên vô tận tấm màn đen ở trong vũ trụ trải ra. Hắc Hoàng theo số đông sinh kinh lịch sinh tử quá trình bên trong hấp thu luân hồi lực lượng. Thường ngày hư thần giới bên trong có lấy tương tự thí luyện. Nhưng là nếu không phải thụ ngược đãi cuồng, ai muốn đi thụ loại kia tội theo luân hồi lực lượng không ngừng rửa sạch. Hắc Hoàng trở nên hoảng hốt, nhục thân bên trong giống như là có một loại nào đó tiềm năng tại mở ra. Giải khai từng tầng thời gian gông xiềng. Nó thường xuyên tại thất thần, có từng đoạn không rõ ký ức từ không rõ địa phương nổi lên. Chứng kiến ngoại nhân chỗ không cách nào tưởng tượng ầm ầm sóng dậy. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.